Trẻ và vụng về, chương 69, tình tan vỡ, vấn vương. Góc truyện audio.com. Mọi người xem phim Hàn vẫn hay thắc mắc tại sao trong phim người ta lại xến thế nhỉ, nhưng trên thực tế thì đại đa số bộ phận người Hàn, nhất là đàn ông, khá nặng tình, theo trang tìm kiếm Naver, phần lớn định ngã từ vấn vương là kết thúc rồi vẫn không quên được. Nặng lòng, vấn vương đến phát điên. Ngoài ra còn có những người giấu tên đăng câu hỏi làm thế nào để bỏ được vương vấn. Cũng có người Hàn đã nói, kỷ niệm càng đẹp thì vương vấn càng nhiều, càng cô đơn chứ không nhất thiết phải là những chuyện gây hối hận trong quá khứ giữa hai người. Mình có một cậu bạn hậu bối ở bên này, cậu bé nói rằng em vương vấn lắm, không rũ bỏ được đâu chị ạ. Mình hỏi nó thế nào thì biết mình đang vương vấn. Thằng bé trả lời, vương vấn là kể cả có nói mình không quan tâm, nghĩ mình không quan tâm thủ đôi lúc vẫn lén lút check các trang mạng xã hội của người đó. Xem họ sống ra sao, bất kể xấu hay tốt vẫn thấy trong lòng không khỏi suy nghĩ. Là khi uống rượu, cho dù không say vẫn nghĩ đến những kỷ niệm đẹp ngày xưa. Là trong vô thức, đi qua những góc kỷ niệm vẫn bồi hồi. Là lỡ có vô tình gặp lại. Nhìn vào mắt nhau, vẫn bật ra những câu hỏi chăm sóc như xưa. Vấn vương là một thói quen, từ những kỷ niệm đã tạo thành một cái gì đó đã ăn sâu vào tiềm thức sau khi yêu. Cho dù tự bản thân biết không còn gì nữa, có đường quay lại cũng không muốn, nhưng bởi vì đã từng yêu nên vẫn nặng lòng. Các bạn hiền xem phim Hàn đôi khi vẫn thấy, trai Hàn sau khi chia tay thường tỏ ra khá phũ và lạnh lùng với bạn gái cũ. Đổi số điện thoại, đổi nhà, vứt bỏ hết quà tặng và cắt đứt toàn bộ liên lạc với người cũ. Nhưng sau đó lại đi uống rượu và nằm bẹp dí ở quán Soju. Cảnh đó thật ra không phải là hư cấu đâu. Mình đã không ít lần chứng kiến những thằng bạn của mình say rũ cả ra mà vẫn cứng rắn đến cùng không nhắc điện thoại lên gọi điện cho bạn gái cũ. Chỉ vì trai Hàn quan niệm phải cắt hết như vậy mới rũ bỏ được vấn vương. Dĩ nhiên, khái niệm vấn vương là một khái niệm cổ và rất sâu. Nếu để phân tích kỹ vào ngã Hán và những quan niệm cổ xưa thì chắc chắn phải dài lắm lắm lắm. Nhưng đó là điều bạn hiền nên biết nếu có một lần yêu người Hàn. Vấn vương đối với họ là không thể quên được, không quay đầu lại nhưng vẫn rất nặng lòng. Biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên, nhưng trong tâm căn bản là vẫn còn thoảng hình ảnh của người cũ. Dù sao cũng đã từng yêu, đâu thể nói dứt là dứt, cũng có ngòi nói, phàm đã là con người, đều không bao giờ tránh được vấn vương, đã có vấn vương trong lòng, thì nặng lắm, không làm được cái gì vào lúc đó nữa, cách chương.